Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 169. Phần 169. Sinh sản vật phẩm danh sách đem ở phía sau tục thảo luận chung xác định. Màu lam đánh dấu. Là vật tư tồn trữ điểm. Chúng ta đem điều ra sở hữu chiến hạm vận tải qua đi. Không đủ nói. Chúng ta sẽ dùng chiến hạm cho đủ số, màu vàng đánh dấu. Là lần này khai hoang địa điểm. Không có đặc thù nhiệm vụ binh lính, tù phạm, thậm chí là người tình nguyện. Đều yêu cầu đi trước tiến hành vật tư thu thập. Còn có cái này màu xanh lục khu vực. Daedalus chỉ vào hồng tinh khu trung năm cái phân tán màu xanh lục khu vực nói. Này mấy cái khu vực, chúng ta sẽ đem thành phẩm vận chuyển đến nơi đây. Nơi này cũng sẽ trở thành huấn luyện trại tập trung, khu vực một người phụ trách Clement, khu vực nhị, Pelias. Diệp Thanh càng nghe càng cảm thấy này PNPC làm việc hiệu suất đặc biệt cao. Icarus tinh hệ hình chiếu trên bản vẽ đã xuất hiện 4 loại bất đồng đánh dấu khu vực gian đi tuyến. Có thể nói này tuyệt đối có thể ngắn lại chế độ sở hữu làm chu kỳ. Diệp Thanh nhìn về phía biên cảnh. Thượng năm cái trại tập trung. Xem ra bọn họ học tập Gahira tinh hệ kinh nghiệm, nói cách khác. Kế tiếp, bọn họ 1000 nhiều người phải bị phân công đến các tinh khu đi. Daedalus nói còn ở tiếp tục, hiện tại, tuy rằng vẫn là thực hành giai đoạn, nhưng để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, hy vọng đại gia có thể hảo hảo hợp tác cảm. Tạ đại gia, hắn lấy một loại cực kỳ bình đạm phương thức kết thúc lần này hội nghị, Diệp Thanh cuối. Cùng đạt được bọn họ toàn bộ bố trí đồ. Nàng trước tiên đem này chia sẻ tới rồi công tần thượng. Icarus tinh hệ nhiều đóa. Đây là ta mang quá ưu tú nhất NPC. Icarus tinh hệ, mèo không ăn cá. Xem ra đại gia muốn đi bất đồng tinh khu. Vừa lúc phù hợp chúng ta ngày hôm qua danh sách. Icarus tinh hệ, cửu không. Chúng ta lại phân ai đi đâu cái khu là được. Icarus tinh hệ. Diệp Thanh, Pelias bị phân tới rồi đệ nhị khu. Ta cũng qua đi. Icarus tinh hệ, báo thù lộc. Chúng ta đây liền căn cứ hiện tại có nhiệm vụ phân khu, cuối cùng. Cửu không đi đệ nhất khu. Báo thù lộc đi đệ tam khu. Ức ly xanh đi đệ tứ khu. Nửa cây trúc xanh đi thứ năm khu. Độc hành khách bị an bài ở Diệp Thanh nơi đệ nhị khu. Kỳ danh rằng, thời gian thử việc. Từ đoàn trưởng tự mình khảo hạch. Icarus tinh hệ, độc hành khách, tốt, cái này người chơi đem lời ít mà ý nhiều suy diễn tới rồi cực hạn. Đối loại này xích, quả không tín nhiệm cũng không phát ra nửa điểm bất mãn. Yên lặng mà tiếp nhận rồi, đoạt lấy người chơi bên này đem sở hữu danh sách an bài hảo sau. Lập tức xuất phát đi chính mình phân phối đến khu vực. Thu thập người chơi trừ bỏ đi theo khai hoang người chơi. Những người khác đều đi các lớn lớn bé bé có sinh sản tuyến tinh cầu, lập tức. 1000 nhiều người bị đánh tan ở Icarus tinh hệ các góc. Icarus tinh hệ, Lilith thú bông, ta bỗng nhiên muốn cảm tạ cái này kênh trò chuyện. Như vậy ít nhất có thể tùy thời chứng minh ta không phải ở chơi máy rời QWQ. Icarus tinh hệ, kiếp, sau làm bên A, sợ hãi liền khấu một Icarus tinh hệ, hoa ảnh. Cứu mạng, người tới a, có người ở công tần thượng giải đường. Icarus tinh hệ, báo thù lộc, nhìn không thấy nhìn không thấy. Không phải ta nói, các ngươi nhất định phải trước đem thần kinh internet chuyển trang bị làm ra tới. Này trùng động nhảy lên quá tiêm dọa người. Icarus tinh hệ, nửa cây trúc xanh, căn cứ cư nhiên làm tốt một nửa. Đây là cái gì tốc độ? Tiểu lộc nói không sai. Diệp Thanh ở trải qua mười mấy kinh tâm động phách trùng động nhảy lên sau. Rốt cuộc cùng độc hành khách tới rồi đệ nhị khu, một con thuyền vận đại lượng vật tư Icarus tinh. Hệ pháo đài đã chuyển rời đến khu vực này trung tâm. Quanh thân mấy cái hoàn cảnh điều kiện tốt đẹp hành tinh thượng căn cứ đã dựng một nửa. Đã mới gặp quy mô, không thể không nói. Icarus tinh hệ chấp hành lực quả thực không lời gì để nói. Hơn nữa, từ nhỏ miêu bọn họ cung cấp tư liệu tới xem. Icarus tinh hệ các loại tài nguyên số lượng dự trữ thực phong phú. trừ bỏ ở vào xa xôi tinh khu thượng một ít hy hữu tài liệu. Bọn họ trữ hàng không ít đồ vật, cũng xác thật như Daedalus lúc ban đầu theo như lời. Bọn họ đã dùng hết toàn lực mà bất lực. Icarus tinh hệ, hoa cúc hiến cho hắn. Nếu là không có ngày thí luyện, Icarus tinh hệ hẳn là có thể tiếp tục phát triển đi xuống đi. Trở thành chân chính tuần tra tinh hệ chỉ là vấn đề thời gian. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, nhưng vấn đề cũng là thời gian. Tuần tra tinh hệ sẽ bỏ qua một cái tốt đẹp phát triển khải hàng tinh hệ. Icarus tinh hệ, hoa ảnh, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết dưỡng phỉ lại sát? Icarus tinh hệ, mèo không ăn cá, cái này hình dung phi thường chuẩn xác. Diệp Thanh một bên xem công tần thượng thảo luận, một bên mang theo nhất bang người đi gặp cái này khu vực người phụ trách Pelias. Pelias cũng là một vị trung niên nam tính, song tóc mai bạch, nhưng tóc dùng sáp chải tóc sơ đến thập phần chỉnh tề. Dáng người đĩnh bạt, tây trang dày da cơ hồ tinh tế tới rồi mỗi một cái chi tiết. Ngươi hảo, ta là Diệp Thanh, hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ, cảm tạ các ngươi đã đến. Pelias buông đỉnh đầu công tác, xoay người trả lời Diệp Thanh. Sau đó hắn đem toàn bộ pháo đài cùng với căn cứ phân bố hình chiếu ra tới, một bên chỉ vào căn cứ, một bên nói, hiện tại căn cứ xây dựng hoàn thành độ vì 62,3%. Đại khái ngày mai là có thể xây dựng xong. Đến lúc đó nơi này sẽ thu lưu toàn tinh hệ binh lính. Diệp Thanh gật gật đầu. Sau đó duỗi tay di động hình chiếu mở rộng bản đồ phạm vi, chỉ vào trại tập trung phụ cận màu vàng đánh dấu. Chúng ta hiện tại yêu cầu đi trước khai hoang. Không biết các ngươi có chuẩn bị sao? Đúng vậy, chúng ta mang đến mấy chục chi kinh nghiệm phong phú đội ngũ. Nhưng xa xôi tinh hệ chủng tộc nguy hiểm hệ số xa cao hơn chúng ta năng lực, cho nên còn cần các ngươi trợ giúp. Hắn nói xong, Diệp Thanh lập tức thu được nhiệm vụ chi nhánh nhắc nhở. Nàng thật đúng là không nghĩ tới hắn là biên cảnh khai hoang nhiệm vụ phát giả. Nhiệm vụ lần này phát tương đối giống như trước hiệp hội nhiệm vụ, nhưng không có tinh tế vinh dự cùng Icarus tinh hệ vinh dự giá trị, cũng không hạn chế số lần. Chờ Diệp Thanh lãnh xong nhiệm vụ, đại gia cũng đều từ Pelias nơi này lãnh tới rồi nhiệm vụ. Diệp Thanh nghĩ nghĩ, sau đó đối độc hành khách nói, người trước dẫn bọn hắn qua đi, ta chút lời nói muốn hỏi hỏi Pelias. Độc hành khách gật gật đầu, xoay người liền mang theo nhất bang người đi rồi. Diệp Thanh cẩn thận suy xét trong chốc lát muốn như thế nào mở miệng. Lần này trại tập trung xây dựng mau đến đều ra ngoài chúng ta đoán trước. Là trước đây liền có chuẩn bị sao? Không sai, Pelias tạm dừng trong chốc lát. Hắn hồi ức nói, Icarus 5 cái quân sự pháo đài 1 năm trước liền kiến thành, nhưng vẫn luôn không có xác định căn cứ xây dựng địa điểm. Lần này vì cái gì xác định đến nhanh như vậy? 1 năm cũng chưa làm hạ quyết định, như thế nào đột nhiên liền xác định? Pelias cười cười, dường như ở cười nhạo cái gì giống nhau. Bởi vì có người khắc phục sợ hãi. Ai? Diệp Thanh không hiểu ra sao mà nhìn hắn. Pelias lại không có trả lời nàng. Kết thúc đối thoại, loại này nói chuyện nói một nửa, trực tiếp cho nàng bỏ. Diệp Thanh đành phải tạm thời từ bỏ từ Pelias trên người hỏi ra manh mối, mà là suy xét như thế nào hoàn thành kế tiếp khai hoang nhiệm vụ. Nàng căn cứ pháo đài bản đồ đi trước chỉ định bỏ neo cảng, cùng NPC tiểu đội hội hợp. Đương nàng đến lúc đó, đối phương đã ở nơi đó chờ nàng. Ngươi hảo, ta kêu Hansen, là cái này chi G3620 đội ngũ đội trưởng. Kế tiếp nhật tử chúng ta đem kề vai chiến đấu, thỉnh nhiều chỉ giáo. Đội ngũ chung một người dáng người cường tráng nam tính thấy nàng tới, lập tức thập phần nhiệt tình mà tiếp đãi nàng. Ngươi hảo, ta kêu Delia, là này chỉ đội ngũ đi theo chiến địa phóng viên, thỉnh nhiều chiếu cố. Tiểu cuốn tóc ngắn, mang mắt kính một người 20 mấy tuổi nữ tính cười tự giới thiệu, cũng đem chính mình công tác bài đưa cho nàng. Ngươi hảo, ta kêu Diệp Thanh, kế tiếp thỉnh nhiều chỉ giáo. Diệp Thanh cũng lễ phép mà duỗi tay cùng bọn họ nhất nhất bắt tay ký hảo. Sau đó bọn họ cùng nhau đi vào lần này đi ra ngoài chiến cơ bên trong còn có mặt khác 11 người, bọn họ tức khắc xuất phát đi trước Hồng Tinh khu 106 tinh. Khu, chương 182-182 dọn dẹp xong mặc kệ trải qua bao nhiêu lần. Diệp Thanh đều cảm thấy trùng động nhảy lên thập phần nguy hiểm, ngẫm lại trong thế giới hiện thực. Trải qua không ngừng mà ưu hóa. Trùng động nhảy lên xác suất thành công đã đạt tới 98,5%, nhưng là đối với vô pháp khắc phục kia 1,5% thất bại suất mang đến sợ hãi người tới nói. Mỗi một lần nhảy lên đều là ly tử vong càng gần một bước, càng đừng nói. Bọn họ căn bản không biết Icarus tinh hệ trùng động nhảy lên xác suất thành công, cho nên Diệp Thanh thực khẩn trương, tự tiến vào Icarus tinh hệ tới nay. Bọn họ vẫn luôn đều ở trung tâm tinh khu, rời xa chiến đấu cùng tử vong. Liền tính là phía trước thi đấu, bọn họ cũng là điểm đến mới thôi. Bởi vì bọn họ hiện tại đã không có sống lại điểm. Cũng không thể dùng sống lại thuốc viên, ai cũng không biết. Lần này ở trong chiến đấu hoặc là tình huống khác hạ. Người chơi tử vong sau sẽ phát sinh cái gì, rõ ràng liền thừa 1.000 người tới. Thời gian cùng đầu người đều không đủ dùng, liền càng không thể tổn thất. Mà này có nguy hiểm tai họa ngầm trùng động nhảy lên vẫn luôn là bọn họ lo lắng nhất nhân tố, còn chưa tới ngày thí luyện, cũng không có bất luận cái gì đánh nhau. Liền như vậy không thể hiểu được chết ở nhảy lên trên đường. Nhậm cái nào người chơi đều không thể tiếp thu, Hansen phát hiện Diệp Thanh khẩn trương. Hắn cười nói, ta nghe nói lần này khai hoang, vì chính là thu thập tân nguồn năng lượng cùng tân đi phương thức tài liệu. Diệp Thanh điểm điểm, chuyện này có nghe Tiểu Miêu nói qua. Không sai, chủ yếu là tân đi phương thức, vì xứng đôi đi, cho nên còn muốn đổi mới toàn bộ hệ thống động lực kia thật là quá làm người hưng phấn. Đó là một loại cái dạng gì đi phương thức? Nó có chuyên môn tên sao? Delier khai quật tới rồi tân phát hiện. Một bên hỏi bọn hắn một bên làm tốt ký lục, nó kêu thần kinh internet truyền. Đi phương thức điểm giống nhau đối vạch trần thôi. Diệp Thanh cũng rất khó miêu tả đó là một loại cái gì phương thức. Nhưng nàng cười đối bọn họ nói. Có lẽ sau đó không lâu chúng ta là có thể thấy được. Chúng ta có thể bảo trì thần bí, liền ta lần đầu tiên trải qua như vậy truyền khi. Cũng sợ ngây người, phải không phải không? Thì ra là thế. Delier tiếp tục ký lục bọn họ nói chuyện, đi chung. Bọn họ đều ngồi ở tại chỗ thượng, khấu khẩn đai an toàn, cho nên ở cực độ nhàm chán hạ, bọn họ tiếp tục tìm đề tài nói chuyện phiếm, ta chi gian gặp qua ngươi một ít đồng bọn. Bọn họ đều có thể đủ sử dụng trùng tộc. Ngươi trùng tộc là cái gì? Hansen tò mò hỏi nàng, Delier tiếp tục đôi mắt lấp lánh mà nhìn Diệp Thanh, bọn họ muốn nhìn hắc. Ám phá hư thần, lần này nàng sẽ lựa chọn đi biên cảnh khai hoang. Có một nửa nguyên nhân là vì hắn đồ ăn. Ở trung tâm tinh khu thời điểm, hắc ám phá hư thần cơ hồ đều là đói bụng trạng thái. Chỉ có thể dựa ăn hy kim duy trì cơ bản hoạt động, nhưng hưởng qua sơn chân hải vị hắn. Nông gia tiểu thái nơi nào có thể điền no đại dạ dày vương hình tộc. Cho nên hắc ám phá hư thần tâm tình vẫn luôn thật không tốt. Tuy rằng hắn cũng biết là tình huống đặc thù. Nhưng bởi vì đói bụng trở nên càng thêm không thích nói chuyện, nếu biên cảnh tinh khu có đẳng cấp cao dị tộc thì tốt rồi. Lại vô dụng, có một ít cao độ tinh khiết hy kim cũng đúng. Diệp Thanh suy xét đến lần này nàng cùng NPC khả năng sẽ đãi cùng nhau tương đối lâu. Nàng vẫn là đem hắc ám phá hư thần thả ra gặp người, Hansen cùng Delia cùng với liên can NPC đối. Cabin nội đột nhiên xuất hiện hắc ám phá hư thần phi thường giật mình. Bởi vì hắn nhìn qua cũng không phải một cái trùng tộc. Cho nên bọn họ kỳ quái mà sôi nổi nhìn về phía Diệp Thanh, đây là một cái trẻ con, là ngươi sử dụng trùng tộc sao? Hansen có chút khó có thể tin, hắc ám phá hư thần nghe được trùng tộc cái này từ. Lập tức có chút không vui, mày nhăn lại một chút, sau đó hắn tả cố hữu nhìn trong chốc lát, gión ra gión rén mà tìm cái ly Diệp Thanh vị trí ngồi xuống. Làm Diệp Thanh hỗ trợ khấu khẩn đai an toàn, đúng vậy. Đây là trùng tộc tiến hóa hình thái. Hình tộc, Diệp Thanh giải thích nói, tiến hóa hình thái. Hansen đại lượng cái này nhìn qua cùng nhân loại bình thường không hai dạng tiểu hài tử. Cuối cùng ở hắn hai tròng mắt chung tìm được rồi chủng tộc chứng cứ, hắn ánh mắt cùng hắn gặp qua. Chủng tộc giống như một triệt, ngươi là nói. Chủng tộc tiến hóa sau sẽ là như thế này. Kia nó sẽ càng cường sao? Tiến hóa điều kiện là cái gì? Này quả thực chưa từng nghe thấy. Delia thực kinh ngạc, nàng không ngừng cấp hắc ám phá hư thần chụp ảnh. Vấn đề giống viên đạn giống nhau thình thịch về phía Diệp Thanh phát tới. Hết chương.